Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, Tống Lão Bản nghiêu bức. Thịnh Hải, chợ đêm, quán bán hàng, Tống Duy Dương Hammer không dám khai mở tới chỗ như thế. Nếu không dùng cái kia biển số xe nổi tiếng, phân phút đồng hồ tựu hội bị người vây xem, Thẩm Tư tan tầm trở lại chính mình thuê phòng rồi. Lâm Trác Vận tự mình lái xe cùng Tống Duy Dương đi ra ngoài. Ngay bảo Tiêu Hồng Vĩ Quốc đều bị ném đi chỗ ngồi phía sau mát mẻ Lâm Tổng Biên vừa mới cầm bắt. Được bằng lái, mua một cỗ không biết bao nhiêu tay bao xin. Trước mắt chính dừng lại tại tân thủ nữ lái xe xe nghiện chính giữa. Chợ đêm đã muốn không có thể tùy ý đỗ xe rồi. Ba người xuống xe lại đi chỉ chốc lát. Rốt cục đi vào một nhà ăn khuya điếm. Lão Tống, bên này, Quách Quang Xương khua tay nói. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận nắm tay đi vào, mới phát hiện Quách Quang Xương bên người còn ngồi nữ nhân. Hắn giới thiệu nói, đây là ta lão bà, Vương Tân Viện phu nhân. Tống Duy Dương lập tức bắt tay nói, chị dâu tốt, hot boy ngươi hảo, Lâm lão sư tốt. Vương Tân Viện cười nói, ta theo Phúc Đán tốt nghiệp năm đó. Các người nhị vị đúng vậy, toàn bộ trường nhân vật phong vân. Thầy trò yêu nhau huyên náo xôn xao. Lâm Trác Vận cười nói, nguyên lai là sư tỷ. Thất kính thất kính. Tống Duy Dương nói, ta nhớ ra rồi, chị dâu năm đó là Phúc Đán hệ Tân Văn Hoa Khôi của hệ. Chúng ta phòng ngủ còn có người nhắc tới qua ngươi thì sao? Hoa khôi của hệ, Vương Tân Viện cười, đến trang điểm xinh đẹp, hoa loa kèn a, ta nhưng không biết mình là hoa khôi của hệ, tại cái khác thời không, từ Quách Quang Xương đưa thân Thịnh Hải nhà giàu nhất về sau. Về hắn tình yêu và hôn nhân xì căng đan tự huyên náo xôn xao. Có người nói hắn cùng lão bà đã sớm ly hôn rồi. Còn có người nói Vương Tân Viện tiểu tam thượng vị. Quách Quang Xương còn có hai cái vợ trước. Kỳ thật hai vị này năm 1999 tựu lặng lẽ híp mắt kết hôn. Cùng tiểu mã ca đồng dạng, kết hôn thời điểm đều phi thường điệu thấp. Quách Quang Xương đối với Lâm Trác Vận nói, tất cả mọi người là Phúc Đán ra tới, Tân Viện là ký giả đài truyền hình, đệ muội là tạp chí xã tổng biên, các người đều làm văn hóa truyền bá ngành sản xuất. Bình thường có thể nhiều hơn trao đổi. Tống Duy Dương gật đầu nói, là nên nhiều đi đi lại lại đi đi lại lại. Nhà của ta vị này ngoại trừ đi làm bên ngoài, thời gian khác đều không thế nào đi ra ngoài. Suốt ngày ấy ngâm mình ở online, cũng đã biến thành lão võng trùng. Vương Tân Viện nói, sư muội văn tĩnh, không thích náo nhiệt, như vậy cũng rất tốt. Hai vị mỹ nữ rất nhanh tựu trò chuyện bắt đầu đứng dậy. Vừa mới bắt đầu vẫn còn thảo luận xã hội nhiệt nóng điểm. Không bao lâu tựu biến thành năm đó sân trường bát quái. Quách Quang Xương đã ở cùng Tống Duy Dương nói chuyện phiếm. Đột nhiên chỉ vào bên ngoài. Hắc, lão Đoàn đến rồi. Đoạn Dũng Bình bước nhanh đi vào tiểu điếm. Lau mồ hôi nói. Các người thật đúng là hội chọn ăn cơm địa phương. Ta sau khi xuống xe một đường hỏi qua đến. Tìm nhanh 20 phút đồng hồ mới tìm được. Quách Quang Xương giải thích nói. Ta vừa tốt nghiệp lúc ấy. Tự thường xuyên đến nhà này điếm ăn cái gì. Lúc ấy lão bản đôi vẫn còn bày ban đêm quán. Ngay cái mặt tiền cửa hàng đều không có. Nhưng hắn ra bữa ăn khuya là ăn ngon thật. Hắn lại chỉ vào thê tử giới thiệu. Vợ của ta Vương Tân Viện. Tống Duy Dương cũng chỉ vào Lâm Trác Vận nói, vợ của ta Lâm Trác Vận đều dẫn ra thuộc người nhà A Hát. Đoạn Dũng Bình chất phác cười một tiếng, hai vị đệ muội tốt, hôm nay không chuẩn bị lễ gặp mặt, lần sau nhất định bổ sung. Hai vị mỹ nữ liền vội hỏi hậu đáp tạ, còn giúp lấy Đoạn Dũng Bình bày bát đũa cùng chén rượu. Quách Quang Xương quay đầu đối với thê tử nói, vị này Đoàn lão bản đúng vậy si tình hạt giống, không thương giang sơn thích đẹp người, hắn xí nghiệp quy mô là của ta gấp bội, hiện tại ném công ty mặc kệ, chuẩn bị định cư nước Mỹ cùng lão bà đi. Đoạn Dũng Bình lập tức muốn xuất ngoại định cư rồi, lần này là chuyên môn đến Thịnh Hải cùng bằng hữu Từ già. Cái kia thật đúng là khó được. Vương Tân Viện nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Đoạn Dũng Bình vội vàng nói, xin nghỉ hưu sớm, xin nghỉ hưu sớm. Lâm Trác Vận hỏi, cái kia công ty của ngươi làm sao bây giờ? Đoạn Dũng Bình nói, ta đem công ty nghiệp vụ chia làm tam đại khối, phân biệt giao cho ba vị phụ tá, lại cho bọn hắn nhất định cổ quyền. Về sau ta chẳng khác nào là người đầu tư, hàng năm về nước hai lần tham gia từng bước cao ban giám đốc. Lúc khác đều do ba vị người phụ trách toàn quyền quản lý. Quách Quang Sương giơ ngón tay cái lên, vung tay trưởng quầy, làm được ngươi phần này thượng, thật sự là lợi hại. Ta hiện tại sẽ không lo lắng ủy quyền. Đoạn Dũng Bình chỉ vào Tống Duy Dương, ta Tống lão bản mới là thật lợi hại. Vung tay trưởng quầy đều đương làm đã bao nhiêu năm, Hỷ Phong cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật đều càng làm càng lớn. Tống Duy Dương nói, nghe nói BBK cũng muốn làm điện thoại. Đoạn Dũng Bình gật đầu nói, năm trước tự định rồi, bỏ qua ở BBK chiêu bài. Điện thoại nhãn hiệu tên gọi Oppo, danh tự rất tốt ký. Quách Quang Sương nói, Đoạn Dũng Bình nói, ta mời không ít nước ngoài chuyên gia, khởi cái này anh văn tên tự tốn không ít thời gian. Còn nghiên cứu qua 10 quốc gia phát âm, Oppo phở ở nước ngoài cũng rất dễ nhớ. Tống Duy Dương cười nói, ngươi là phải đi quốc tế hóa lộ tuyến AH. Đoạn Dũng Bình nói, vừa mới bắt đầu khẳng định phải chủ đánh trong nước thị trường. Oppo nghe rất phong cách Tây, về sau có cơ hội tự đi ra biên giới, đến lúc đó không cần còn muốn tên khác, trực tiếp xuất ra đi có thể dùng. Tống Duy Dương ngó ngó vừa đi vào đến Trương Như Kinh, đứng dậy nói, hôm nay giới thiệu cho ngươi một vị nghiêu nhân. Đoạn Dũng Bình cọ đứng lên, hai tay cùng lúc duỗi ra, nhiệt tình bắt tay nói, không cần giới thiệu, vị này chính là trung tâm quốc tế Trương lão bản. Trương lão bản ngươi hảo, ta gọi Đoạn Dũng Bình, là làm điện tử sản phẩm, về sau kính xin chiếu cố nhiều hơn. Tống Duy Dương cười nói, Trương tiên sinh, ngươi cái này vừa mới về nước, tựu có vô số người sùng bái AH. Không dám, không dám, Đoàn lão bản quá khách khí. Trương Như Kinh vội vàng đáp lễ. Tống Duy Dương nói, hiện tại tuy nhiên chip thị trường kinh tế đình trệ, nhưng ta sẽ tận lực giúp bề bộn kiếm khách hộ. Thần Châu khoa học kỹ thuật dưới cờ tất cả sản phẩm chip đều từng bước thỉnh trung tâm quốc tế làm gia công, một chút thực hiện sản phẩm trong nước hóa. Ta tại trong điện thoại cũng cùng bằng hữu liên lạc qua rồi. Kể cả trước mắt vị này Đoàn lão bản, BBK cũng sẽ từ từ cùng trung tâm quốc tế hợp tác. Còn có Huawei bên kia, bọn hắn hàng năm cần rất nhiều chip. Nhâm Tổng đã muốn hướng ta bày tỏ thái độ rồi. Chỉ cần trung tâm quốc tế chất lượng vượt qua thử thách, sang năm sẽ xuất ra 1/5 chip đơn đặt hàng thỉnh trung tâm gia công. Trương Như Kinh đại hỉ, tuy nói hắn thờ phụng nghịch thành phố xây hàng khuôn vàng thước ngọc, nhưng trong nội tâm nhưng thật ra là không có ngọn nguồn. Trước kia lật tẩy chính là chính phủ Trung Quốc, tương quan ngành trực tiếp cho ra hứa hẹn, trung tâm quốc tế tại lợi nhuận trước có thể không được thuế VAT. Có thể thấy được Trung ương là có nhiều muốn phát triển dân tộc chip sản nghiệp. Hiện tại Tống Duy Dương một hơi kéo tới vài nhà công ty đơn đặt hàng, thậm chí còn có Huawei loại này chip sử dụng nhà giàu. Trương Như Kinh trong nội tâm tảng đá lớn đầu triệt để buông xuống. Tống Duy Dương cười nói, cho nên ta không lo lắng không có khách hàng, chỉ lo lắng trung tâm quốc tế sản lượng chưa đầy. Trương Như Kinh vỗ ngực nói, cái này ngươi yên tâm, 3 năm trong, ta ít nhất phải thành lập 4 đầu sản xuất tuyến, sản lượng tuyệt đối không là vấn đề. 3 năm 4 đầu. Đoạn Dũng Bình đều sợ ngây người. Chỉ có Quách Quang Xương không biết cái nghề này. Hoàn toàn không biết 3 năm 4 đầu sản xuất tuyến ý vị như thế nào. Nếu như đổi thành những người khác nói loại lời này, 100% thuộc về khoác lác bức, có thể trực tiếp quy vì lừa đảo hàng ngũ. Năm đó Vĩ Nhân hỏi Vương Viện Sĩ, các người nhất định phải đem đại quy mô mạch điện hợp thành Cảo Thượng đi. Một năm được không? Cái này vấn đề đặc thù bối cảnh, là Vương Viện Sĩ tại Đại hội Đường vô cùng đau đớn nói. Cả nước cùng sở hữu 600 gia bán đạo thể sản xuất nhà xưởng. Chúng ta sống một năm sinh ra mạch điện hợp thành tổng sản lượng. Chỉ chờ tại Nhật Bản một nhà to lớn nhà xưởng thắng sản lượng 1/10. 11 năm trước, Trung ương khởi động 908 công trình. Ý định đại lực đến đỡ chip sản nghiệp. Kết quả hành chính phê duyệt tìm 2 năm. Kỹ thuật tiến cử tìm 3 năm. Xây hàng thi công tìm 2 năm. Đầu tư lúc sau đã thuộc về đào thải kỹ thuật. Chip thắng sản lượng chỉ vẹn vẹn có 800 tấm. Lúc ấy vừa gặp Đức Châu dụng cụ xóa ngành. Trương Như Kinh thất nghiệp trở lại Đài Loan. Bị Trần Trọc Thỉnh đến đại lục đến chỉ đạo công tác. Trương Như Kinh vẻn vẹn dùng nửa năm thời gian, tự lại để cho thắng sản lượng 800 tấm chip nhà xưởng. Cải tạo về sau đạt tới tròn và khuyết cân đối, 908 công trình, hạng mục mới rốt cục thông qua. Nghiệm thu, đây chính là quốc gia hạng mục AH, rằng co suốt 7 năm, ngay công trình nghiệm thu đều không thông qua. Trương Như Kinh ở nước ngoài danh khí đừng nói rồi. Vì sao một tuyên bố đến đại lục gây dựng sự nghiệp? Thượng thực, xí nghiệp nhà nước, liền lập tức đầu nhập đại lượng tài chính ủng hộ. Chính là vì Trương Như Kinh dùng sức một mình lại để cho 908 công trình, thông qua hắn có lòng tin. Thả ra 3 năm xây 4 đầu sản xuất tuyến hào nói. Trong lịch sử, Trương Như Kinh 3 năm trong kiến thành 5 đầu sản xuất tuyến. Hơn nữa đầu nhập tài chính còn phi thường thiếu. Đây chính là vượt qua chip ngành sản xuất kinh tế đình trệ, tốt thời điểm. Nếu như toàn cầu chip nhu cầu lượng tràn đầy, cái kia mặc dù có Cao Thịnh đám xí nghiệp Mỹ làm đảm bảo, Trương Như Kinh đều khó có khả năng mua được tốt thiết bị. Nhưng trùng hợp năm nay chip sinh ý không tốt làm, toàn cầu các đại nhà máy hiệu buôn đều ở giảm sản lượng. Trương Như Kinh mới có thể dùng vượt qua giá tiền thấp. Mua vào đại lượng hai tay thiết bị. Trong nước xí nghiệp xây chip nhà xưởng. Đó là mấy năm mài một kiếm. Hao hết tâm tư mới có thể kiến thành một đầu sản xuất tuyến. Trương Như Kinh tác chính là thuộc về bán sỉ cải trắng. Chia đều nửa năm kiến thành một đầu. Tốc độ kia lại để cho toàn cầu nghiệp giới líu lưỡi. 2-3 năm thời gian sẽ đem trung tâm quốc tế đưa thế giới thứ tư. Cũng bởi vậy, trung tâm quốc tế trở thành những người khác cái đinh trong mắt. Không giết chết tựu căn bản ngủ không ngon giấc. Tống Duy Dương đột nhiên nói. Đúng rồi, Kinh Thành, Trung Tinh Vi là chuyên môn xếp đặt thiết kế chip. Ta ở bên trong cũng có đầu tư. Trương Tiên Sinh có thể cùng Trung Tinh Vi nhiều hơn liên lạc. Phương Châu Khoa học Kỹ thuật, Trung tâm Vi, cũng nghiên cứu phát minh ra Phương Châu số 1 chip, sang năm rất có thể muốn bắt đầu lượng sản. Này nhà công ty ta cũng vậy có đầu tư, ta có thể đem đơn đặt hàng toàn bộ giao cho Trung tâm Quốc tế đến gia công. Còn có Thanh Hoa Ánh Sáng Tím, bọn hắn chip nhu cầu lượng cũng rất lớn, ta có thể kéo một bộ phận đơn đặt hàng tới. Tống lão bản lợi hại. Trương Như Kinh nhịn không được giơ ngón tay cái lên, hận không thể ôm Tống Duy Dương thân hai phần, lúc này tự thể hiện ra lực ảnh hưởng rồi. Tống Duy Dương quảng giao bằng hữu làm tán tài đồng tử. Mặc kệ tại tương quan xí nghiệp lợi nhuận không kiếm tiền, nhưng hắn tùy thời cũng có thể hỗ trợ kéo tới đại lượng đơn đặt hàng. Có Tống Duy Dương hỗ trợ, trung tâm quốc tế phát triển khẳng định so nguyên thời không nhanh hơn. Cũng sẽ lại để cho đài tích điện càng thêm khó có thể dễ dàng tha thứ. Quách Quang Xương cái này làm y dược, tuy nhiên không hiểu chuyên nghiệp kỹ thuật, nhưng là có thể nhìn ra Tống Duy Dương khí phách bên cạnh giò. Trong lòng của hắn bao nhiêu có chút sùng bái, nâng chén nói, đến, vì lão Tống Ngưu bức cạn một chén. 100%, Đoạn Dũng Bình lập tức phụ họa. Quách Quang Xương đề nghị nói, nếu không đem Trương Tiên Sinh cũng kéo vào Kim Ngưu hội a. Đoạn Dũng Bình nói, cái này có thể, Trương Như Kinh tuy nhiên không thích kéo bè kết phái, nhưng là cũng không phải là cái loại này vùi đầu làm kỹ thuật người. Tại giải Kim Ngưu hội tình huống về sau, lập tức đáp ứng gia nhập vào. Tống Duy Dương hỏi, lão Đoàn, người cái này chạy tới nước Mỹ rồi, năm nay tụ hội còn tham gia không? Đoạn Dũng Bình cười nói, ta đi trước nước Mỹ đem thủ tục làm thỏa đáng, giữa năm còn muốn trở lại BBK khai mở ban giám đốc. Vừa vặn có thể vượt qua năm nay tụ hội, sau này hàng năm đều như vậy, đầu tháng 8 trở về, khai mở hết ban giám đốc chỉ thấy lão bằng hữu. Vậy được, Tống Duy Dương cười nói, bằng không, thì ta khẳng định khai trừ ngươi cái này nước Mỹ quỷ hội tịch. Ha ha ha ha, mọi người cười to, mấy nam nhân trò chuyện đắc rất hoan, hai vị mỹ nữ cũng không còn nhàn rỗi. Vương Tân Viện thấp giọng nói xong lặng lẽ lời nói, Tiểu Lâm, người lão công thật là uy phong, đi tới chỗ nào đều là trong toàn trường tiêu điểm, hắn sẽ làm náo động, ta đã thành thói quen. Lâm Trác Vận hai con mắt đều cười thành trăng lưỡi liềm hình dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,